Chương 8. Dung không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời này. Chị cảm thấy cuộc đời quá vô nghĩa, đeo đuổi một việc gì cũng chỉ làm trò cười. Dung bước ra khỏi phòng qua phòng ăn, nhìn thấy cha Dung, bỗng có cảm giác căn nhà quá lạnh lùng. Nàng bỏ đi ra phố, lang thang trên đường dài, xe cộ và người người qua lại tấp nập. Dung chẳng buồn để ý đến. Nàng tự hỏi, rồi mình sẽ đi đến đâu? Đầu óc thì trống rỗng, không biết đi đến nơi nào. Còn những con người này, họ qua lại vội vã để làm chi? Nơi góc phố, gã ăn mày già đang ngồi với chiếc thao con để xin tiền. Dung liệng đồng tiền năm cắt vào, rồi lòng tự nghĩ, mình với lão ăn mày chẳng qua cũng là như nhau cả. Lão cần tiền, mình thì cần tình thương. Chỉ có khác nhau là lão được người ta cho tiền, còn ta thì lại chẳng có ai cho. Đúng ra mình còn đáng thương hơn là cái lão ăn mày này. Cứ lang thang mãi, Dung không hiểu là mình đã đi được bao lâu rồi. Cho đến khi Dung thấy đói thì phố đã lên đèn. Sực nhớ ra từ sáng tới giờ mình vẫn chưa có miếng gì trong bụng, sờ lại túi thì còn được đôi ba đồng bạc. Dung ghé vào quán bên đường ăn một tô mì. Thấy nhà An cũng cách không xa nên Dung ghé lại. An hết sức ngạc nhiên khi thấy Dung đến. Nàng ngủ chung với mẹ trong ngôi nhà ba gian kiểu Nhật, gồm phòng khách, phòng ăn và một phòng ngủ, rất là vừa vặn cho hai mẹ con sống chung. An dìu Dung vào nhà, chăm chú nhìn bạn. Việc gì đã xảy ra mà mặt mày thiểu não quá vậy? An hỏi. Không có việc gì cả, mà là chuyện cỏn con. Tao cùng với em tao đánh lộn, cha tao lại binh vực nó. Chuyện như vậy, gia đình nào mà không gặp? Phải, thì chỉ là chuyện cỏn con, Dung thì thầm. An níu lấy tay bạn. Đừng thế Dung, mày còn có cha để mà rầy la, còn tao thì sao? Mày đừng an ủi tao. Dung òa lên khóc, đầu gục lên gối của An. An vỗ vai bạn. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Mày hãy để cho tao được khóc, tao thèm khóc vô cùng. Dung vừa nói, tiếng khóc lại càng to hơn. An yên lặng ôm lấy bạn, để cho Dung trút tất cả niềm đau ở trong lòng. Cho mãi đến một lúc sau, những giọt nước mắt rơi xuống cổ của Dung. Ngẩng đầu lên, An cũng đã khóc từ bao giờ. Dung nín khóc mới hỏi, tại sao mày cũng khóc? Tao đang muốn khóc vì tao đau khổ hơn mày nhiều. Dung thẫn thờ nhìn bạn, vỗ vai rồi nói, thôi mày nín đi, để thôi mẹ mày tưởng hai đứa mình bị khùng hết bây giờ. An cũng đã nín khóc, hai bàn tay siết chặt, Dung và An tựa bên nhau, yên lặng. Một lúc Dung nói, An ơi, mày giống chị của tao quá. Vậy thì mày hãy nhận tao làm chị đi. Thế mày có thích tao không? Nhất định là tao thích. Chị An, em muốn nghe tiếng đàn guitar của chị. An cầm lấy chiếc đàn treo ở nơi tường, dạo nhẹ khúc nhạc đoạn hát. Lấy chiếc thiếp in đầy nước mắt, gửi cho dòng nước luân lưu, đưa đến tận nhà anh để lòng anh rung động. Em đã hỏi đàn én xuôi nam để biết tin tức của chàng. Đó là tiếng thổn thức của tim em, mong được không sầu như giấc mộng. Tiếng hát vừa dứt, An vẫn đệm những điệu nhạc rời rã, những giọt nước mắt đã long lanh. Thôi, đừng hát chi những lời đó nữa, mày hãy hát bài ca của chúng mình. Bài ca của chúng mình là một sáng tác hợp soạn bởi An và Dung. An viết nhạc, Dung thì viết lời ca, thế là cả hai cùng ca. Cuộc đời quá bi thương, tình đời hay ấm lạnh, tương lai sao mịt mù những giọt nước mắt, những khúc đoạn trường sao quá đau thương. Nhấp chén rượu nồng đến xứ mộng say, xin đừng bảo tôi điên cuồng. Hôm nay vui đầy, mai lại sầu thương, cuộc đời sao lắm chuyện. Tiếp đến đoạn 2. Góc biển chân trời có bình hội ngộ, than thở tri âm sao khó kiếm. Núi cao ca vang, nước trôi thì thầm, chia sẻ tình sầu của ta. Hôm qua gió lạnh, hôm nay mưa sầu, hợp tan không định trước, mình hiểu nhau đây, tình thâm khó dứt, xin nguyện bạn Kim Lan. Hát xong, cả hai cùng cười to, nỗi buồn cũng vơi đi, ngày buồn bã đã qua mất. hai đứa lại cùng hát cùng ca những nỗi bi thương biến thành niềm vui vẻ. Một lúc sau, An đem cất đàn, Dung mới đứng dậy. Thôi, tao đi về. Mày hết buồn chưa? An hỏi. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Từ nay về sau, tao sẽ để mặc cho cha tao với em tao. Muốn làm gì đó thì làm. Cha không muốn coi tao là con cũng được. Em không nhìn chị là chị cũng chẳng có sao. Dung đến kệ, lấy giày mang vào, hỏi ngược lại bạn. Thế còn mày thì sao? Mày đã hết buồn chưa? Mày đã hết nhớ lão Từ chưa? Thì cũng như mày, tao cũng không hiểu nữa. Rời khỏi nhà An thì trời đã vào đêm. Những cánh sao giăng đầy trời lấp lánh, ánh trăng lưỡi liềm cô độc ở trên không. Gió đêm thổi về mang ý lạnh. Dùng kéo cao cổ áo, đạp bóng trăng trở về nhà. Những bước chân ngập ngừng do dự. Phải chi có một nơi nào khác, kể đến thì Dung sẽ không thèm trở về nơi này nữa. Nhưng tiếc thật. Đến nhà, Nhược mở cửa, Dung lẳng lặng đi vào nhà. Ngang qua phòng khách thấy cha đang ngồi viết lách, Dung cũng không màng nói đến, lên giường nằm. Tôi sẵn sàng dâng hiến tình thương của tôi cho người, nhưng nếu vấp đổ, tôi cũng sẽ sẵn sàng hận người cha đã chối từ tình thương của con. Thì xin cha đừng ngạc nhiên khi con không còn thương cha nữa. Một tuần lễ trôi qua, Dung vẫn lạnh lùng như pho tượng đá. Thái độ tiêu cực phản kháng đó đã khiến ông Giang ngạc nhiên. Ông cứ tưởng rằng sự giận hờn của con đối với cha mẹ cào lắm thì chỉ kéo dài một hai ngày. Không ngờ Dung lại cứng rắn đến như thế. Dung trốn tránh không bàn chuyện với cha. Tan trường về, nàng cứ lẳng lặng đi về phòng, không một lời thăm hỏi. Thái độ đó khiến ông Giang bực mình vô cùng. Con mà không ngó ngàng đến cha thì còn là thể thống gì nữa? Thái độ của con là như vậy hay sao? Một bữa cơm tối, ông Giang nhìn Dung đang ngồi đối diện lẳng lặng dùng cơm. Cơn giận ông trào lên, ông gọi Dung. Dung cúi mặt nhìn vào chén cơm không trả lời. Dung! Ông quát. Lòng Dung dằn co, lý trí kêu gọi. Dung muốn trả lời cha, nhưng bản tính lì lợm lại khóa họng của nàng. Mày có nghe tao gọi mày hay không? Ông Giang giận dữ quát. Nghe rồi. Dung lạnh lùng đáp. Cơn giận lại sôi sục, ông Giang không thể nén được nữa. Bóp! Ông vỗ mạnh vào bàn ăn, chén đũa văng tứ tung. Chưa hả cơn giận, ông chụp ngay cái chén ném vào đầu của Dung. Dung lì lợm không thèm tránh, cái chén không ném trúng, nó trọt qua Nhược ngồi bên cạnh. Chỉ nghe tiếng khóc to của Nhược, tiếng thét của mẹ. Dung nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Nhược, máu đông lại trong người của nàng, hàng ngàn nhát dao như đâm vào trong trái tim. Không còn biết gì nữa, Dung cứ đứng chết lặng. Bà Giang mang Nhược vào nhà thương. Dung cũng đứng đó, không còn cảm giác, không có tư tưởng. Thế giới trước mặt như đã sụp đổ trong lòng của nàng.